Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên tập số 173 nhé. Hôm nay thì mình phát Xích Tâm trước, Yêu Tôn sau nhé. Để mình một chút bút link cho anh em. Xin chào Cao Lương Nguyễn, Cao Quyền Phạm, Đồng Nguyễn, David NC, Dũng Vũ Doãn, Hôm Chuyện, Điềm Khoa Linh Ngọc, Tiêu Giao, Dũng Vũ Doãn, Biên Trần. Bởi vì hôm nay kênh lên được bất chợt nhìn thấy kênh lên được 16.000 sub thì mình sẽ đọc bên này. Đọc trước bên này, Yêu Tôn đọc sau. Yêu Tôn thì dù gì cũng chưa cũng có rồi. Dạo này mình rất là bận nên về muộn hoặc là cũng bận buổi tối nên lên cũng chậm. Tiến Phong mua bản dịch web hay là mình mua web hay là mua dịch giả? Nếu mà để đọc audio thì mình phải mua của bên dịch giả. Còn web thì chỉ có anh em ngồi đọc và mở chương thì anh em đọc thôi, còn mình sẽ phải mua của dịch giả. Và thậm chí mình mua dịch giả rồi thì nhưng mình vẫn phải mở chương ở web. Có những chuyện như vậy để ủng hộ hai chỗ liền, để dịch giả họ có thêm chi phí đó. Chứ không không có mua kiểu là mua của web sau bắt đầu mình bắt đầu mình đọc. Mình đọc ở trên web đâu. Nhá. Và anh em audio nào mà nghe thì cũng hiểu cái cách làm như vậy. Chứ mình không lấy ở web ra được. Để web ra đọc thì họ vẫn là thiệt thòi cho họ. Web đọc thì không khác gì là mấy anh em đọc chơi, đọc chứ không phải là sản xuất. Mình đã lấy nội dung audio của họ, lấy nội dung họ mình sản xuất audio, mình kiếm thu nhập. Thì nó phải khác với lại anh em đã mở web đọc. Giá thì dĩ nhiên là đắt. Bởi vì quan điểm của họ là mình lấy cái nội dung của họ và mình đăng tải và mình kiếm tiền. Đấy là quan điểm của họ. Và đúng là như thế. Thì sẽ giá nó sẽ khác. Nó sẽ tính tiền chục ấy. Chục triệu đấy. Chứ còn các bạn mà mở web các bạn đọc ấy. Bây giờ hiện tại đăng là Tiên Vực. Bộ này các bạn đọc trước, các bạn có thể đọc trên Tiên Vực. Hoặc là bên Bạch Ngọc Sách thì có một nhóm đang dịch sau. Nhóm của bạn Tuấn. Bạn này dịch sau thì bây giờ nó cũng chưa đến cái đoạn mình đọc đâu. Và mình đang dùng dịch bản dịch của bên đăng ở web Tiên Vực và nhóm dịch Thiên Huyễn. Ví dụ như cái bộ này thì nó cứ trung bình nó khoảng 6 triệu thì 1.000 chương dịch. 6 triệu 1.000 chương dịch. Nó tính ra được khoảng mấy trăm chương gốc đó, 500 hoặc là 600 chương gốc. Kiểu đó thì hết cả bộ này cũng tương đối là thế là cũng rẻ rồi. Có những bộ mình Vương Đạo Chi Tôn ngày xưa mình mua nó một phát trả một cục, quá kinh khủng. Tâm sự tí cho anh em, vì mình biết là có một số anh em sản xuất audio đang nghe mình ở đây. Thì cũng có anh em inbox mình trực tiếp hỏi là cách giao dịch với dịch giả. Thì mình cũng nói như vậy, và các bạn không thể lấy ở cái bản trên web thu phí của họ bạn mở và bạn đọc được đâu. Như thế là không tôn trọng dịch giả đâu. Nhá. Bây giờ thì mời anh em vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 173. Ngọn núi mới vừa rồi còn náo nhiệt, giờ lại chỉ còn lại có một người. Khương Vọng cũng không có rời đi, mà là ngồi yên lặng trên một tảng đá, bình tĩnh lại cảm xúc, trong đầu vạch ra kế hoạch hành động đêm nay. Đầu tiên là sắp xếp thứ tự cho những nơi ở Thanh Vân Đỉnh mà anh ta chưa từng ghé thăm, và sắp xếp theo khả năng tòa nhà bị mất, lẩn trốn. Đây chính là thứ tự mục tiêu hành động tối hôm nay. Một khi bị lộ, cho dù có thành công hay là không thì cũng không phải lập tức bỏ chạy. Vì vậy con đường thoát hiểm cũng rất quan trọng. Bản đồ của toàn bộ huyện Vân Khê được tái hiện trong tâm trí, ngay cả cách thoát khỏi phủ Thuận An, cách thoát khỏi phủ Ung Châu. Cách thoát khỏi Ung Châu, nhiều con đường khác nhau cũng cần được lên kế hoạch trước. Mọi việc đều làm trước, nếu không sẽ uổng công, nhất là việc liên quan đến an toàn của bản thân, càng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ở trong toàn bộ kế hoạch hành động, sự an toàn của bản thân là quan trọng nhất, tiếp theo mới là tòa nhà bị mất của Vân Đỉnh Tiên Cung. Nếu không thể lấy được lần này, hắn sẽ dứt khoát rời đi, và đợi cho đến khi đủ sức lực rồi mới quay lại mang về. Sau khi suy nghĩ xong mọi chuyện và cân nhắc đắn đo mấy lần, Khương Vọng mới một mình xuống núi. Đã hạ quyết tâm, chỉ cần đợi đến khuya, Đêm ở Thanh Vân Đình bắt đầu với tiếng quạ kêu từ xa. Khương Vọng kiên nhẫn chờ đợi cả một buổi tối, cuối cùng cũng đã chào đón màn đêm. Hắn thản nhiên đi lại trong trú địa của Thanh Vân Đình, thỉnh thoảng còn chào hỏi những người gặp ở trên đường nữa. Hắn bình tĩnh và tự nhiên, càng đến gần điểm mấu chốt thì tâm lại phải càng tĩnh. Tùng Hải tập trung ánh mắt nhìn thấy Chỉ Lục, người một lòng muốn làm nghĩa phụ quán, ông ta lại xuất hiện không đúng lúc một lần nữa. Người đã suy nghĩ thế nào rồi? Ông ta cười hỏi. Khương Vọng cũng không vì chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn này mà rối loạn kế hoạch của mình. Đầu óc xoay chuyển, vì vậy hắn tiến lên phía trước nhỏ giọng nói. Ta nghe nói Uy Ninh Hầu đã đến tiền tuyến rồi. Âm thanh mà hắn ta vừa nói với Phong Minh rằng là sẽ không nói với ai vẫn còn văng vẳng bên tai. Thế nhưng Khương Vọng cũng chỉ có thể nói xin lỗi ở trong lòng. Đêm nay hắn đã quyết tâm hành động, lúc này không thể dây dưa với Chỉ Lục được. Mặt Chỉ Lục biến sắc, ông ta rõ ràng biết tin tức này có nghĩa gì. Nếu để cho cha con Phong Việt đi theo Tiêu Võ đến chiến trường cướp quân công, vậy thì vị trí tông thủ của bọn họ sẽ không cần tranh cãi nữa. So ra thì việc lôi kéo Khương Vọng cũng không có quan trọng lắm. Ông ta không nói gì nữa, mà quay người bay vào bầu trời đêm, nghĩ phải tích cực tìm kiếm biện pháp và tìm cách để có thể kiếm được một chén canh. Khương Vọng lắc đầu, nhất thời hài lòng với sự thông minh của mình. Thanh Vân Đình vốn cũng không có nhiều kẻ mạnh ngoại lục, mà một người lại vừa bỏ đi, đợi lát nữa hắn mới đi ra ngoài thì sẽ an toàn hơn nhiều, đúng là một công đôi việc. Hắn đi lên phía trước, vẻ mặt như thường, đi dạo trong trú địa của Thanh Vân Đình, đáp lại lời chào của từng người. Không ai biết hắn là ai, không ai biết hắn muốn gì. Một đêm như vậy, tâm trạng như vậy, có chút yên tĩnh. Bùm một tiếng, tiếng vang này truyền đi rất xa ở trong bóng đêm. Sự yên tĩnh bị phá vỡ. Khương Vọng đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Chỉ Lục, người vừa mới bay lên bầu trời đêm, đã té lăn ra đất, trở thành một thi thể không có sức lực chỉ trong chốc lát. Đã xảy ra chuyện. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng của Khương Vọng. Thanh Vân Đình lành ít dữ nhiều. Đây là suy nghĩ thứ hai của Khương Vọng. Kẻ thù mà Thanh Vân Đình đang phải đối mặt rất mạnh, ít nhất là đủ mạnh để giết chết Chỉ Lục ngoại lâu cảnh ngay lập tức. Theo quan sát và phán đoán của hắn trong khoảng thời gian này, thì trong toàn bộ Thanh Vân Đình cũng chỉ có đúng 5 kẻ mạnh ngoại lâu cảnh, nhưng mà vừa đối mặt đã chết luôn được. Tình hình hoàn toàn không lạc quan một chút nào. Thứ ba. Không có thứ ba. Khương Vọng xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không cần phải liều mạng cho Thanh Vân Đình. Từ đầu đến cuối hắn đến Thanh Vân Đình chỉ vì một mục đích, đó là tòa nhà bị mất của Vân Đình Tiên Cung. Hắn không biết kẻ địch là ai, cũng không biết Thanh Vân Đình có những kẻ thù nào, hay là có đồ vật gì khiến cho người khác thèm muốn, hoặc là có thù oán với ai, không thể suy đoán được. Nhưng hắn có thể rút ra một kết luận rất đơn giản. Trong một buổi tối đột nhiên nguy hiểm và hỗn loạn như vậy, trên thực tế gần như đã giải quyết êm đẹp những trở ngại để giúp hắn lẻn đến cấm địa của Thanh Vân Đình. Thanh Vân Đình gặp nguy hiểm, với hắn mà nói chính là một cơ hội. Ở khoảnh khắc sống còn của tông môn này, ai còn có thể nhớ đến việc quan tâm xem trong cấm địa có động tĩnh gì hay không chứ? Dù có bị phát hiện thì ai có thể quản đây? Đương nhiên, với tư cách là Vu Tùng Hải, đệ tử hiện tại của Thanh Vân Đình, sự tấn công của kẻ thù Thanh Vân Đình cũng sẽ không có bỏ quán. Lúc này hắn cũng đang đưa thân vào trong nguy hiểm. Nhưng nếu bình tĩnh phân tích tình hình thì có thể hiểu được. Lúc này mà chạy đi thì chắc chắn phải đối mặt với đợt tấn công ác liệt nhất của kẻ địch. Ngược lại còn càng nguy hiểm hơn. Cái chết của Chỉ Lục chính là chứng minh rõ ràng nhất. Kẻ địch ẩn nấp trong bóng tối, rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ thời điểm thích hợp, đúng vào lúc gặp Chỉ Lục bay đi, cho nên đã ra tay trước kế hoạch và giết chết một tông thủ trước. Một kẻ mạnh ngoại lâu đã chết dễ như vậy, Khương Vọng cũng không cho là cơ thể mình có thể khỏe hơn được bao nhiêu. Việc rẽ vào cấm địa của Thanh Vân Đình không chỉ để lại tòa nhà này bị mất. Việc rẽ vào cấm địa của Thanh Vân Đình không chỉ để tìm lại tòa nhà bị mất của Vân Đình Tiên Cung, mà còn để tránh khỏi những thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu Thanh Vân Đình định trước là sẽ bị tiêu diệt trong hôm nay, thì hắn cũng phải nỗ lực để mà chạy thoát. Thời điểm tốt nhất chính là lúc Thanh Vân Đình phát động đợt phản công ác liệt. Hắn đã lên kế hoạch cho tất cả các tuyến đường từ lâu. Chỉ cần làm theo những ý tưởng đã thiết lập sẵn là được. Vì vậy, hãy bỏ chạy. Hạ thấp mình đi nhanh chóng, bóng đêm ảm đạm, bỏ lại mọi tiếng kêu la, to và đau đớn. Tông thủ đại nhân! Đệ tử Thanh Vân Đình chứng kiến cảnh Chi Lục ngã xuống đã hét lớn. Địch tập kích! Địch tập kích! Có địch! Tiếng kêu đột ngột dừng lại. Người này hẳn đã chết. Ngay lập tức lại có một tiếng kêu khóc mới vang lên. Sau đó lại là một tiếng hét thảm thiết mới. Cũng không biết là có bao nhiêu kẻ địch đã tới. Hình như là mấy phương hướng xung quanh đều có người đã xảy ra chuyện. Tiếng đổ của đạo thuật, tiếng phản kích kịch liệt của hệ thống phản kích. Các đệ tử Thanh Vân Đình nghe lệnh. Một nhóm 5 người đứng tại chỗ, dựa lưng vào nhau, đừng có lộn xộn trận pháp. Giết sạch kẻ địch tới. Giọng nói của Trì Định Phương, tông chủ Thanh Vân Đình vang lên, rất to và lớn, rồi đã cũng nhỏ dần đi. Trong lúc đi nhanh, Khương Vọng để ý thấy một ánh màu sáng, màu tuyết khổng lồ, ngưng tụ trên không trung, bao phủ lấy sơn môn Thanh Vân Đình, nhưng mà cũng chỉ dừng lại một lúc, liền ầm ầm tan vỡ. Nhìn vào ánh sáng lung linh khắp bầu trời, vô cùng đẹp. Đó là đại trận bảo vệ Thanh Vân Đình, được vội vàng khởi động lại, nhưng mà đã bị phá hỏng ngay khi vừa mới phát hiện. Thanh Vân Đình kết thúc. Kẻ địch tới rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ, đến cả đại trận bảo vệ đều phá vỡ ngay lập tức. Cái đòn đánh này vừa đánh thẳng vào sĩ khí của các đệ tử Thanh Vân Đình, cũng mang tính hủy diệt. Hơn nữa, Khương Vọng đột nhiên nhận ra rằng sức chiến đấu mạnh nhất trong toàn bộ Phủ Thuận An, Uy Ninh Hầu Tiêu Võ, kẻ mạnh thần lâm cảnh lại đúng lúc không có ở Phủ Thuận An. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, không ai có thể cứu được Thanh Vân Đình. Nếu kẻ thù xâm lược lựa chọn ra tay vào ngày hôm nay, liệu có phải đã đợi cơ hội này từ lâu rồi hay không? Mang theo đầy rẫy những suy đoán, cùng những sự căng thẳng, lo lắng không cách nào tránh khỏi, Khương Vọng quay người lại, nhìn thấy từ đường lớn của Thanh Vân Đình. Tên chính thức từ đường này là từ đường Thiên Phúc Thanh Vân, là hơi nơi thờ cúng linh vị của các vị tông chủ Thanh Vân Đình qua nhiều thế hệ. Đệ tử Thanh Vân Đình thường gọi là từ đường lớn, để phân biệt với những từ đường nhỏ khác ở trong sơn môn. Từ đường lớn ngày thường cấm đệ tử đi vào, hàng năm chỉ mở ra để thờ cúng đúng một lần trong tháng riêng. Khi Khương Vọng gia nhập Thanh Vân Đình, buổi lễ mở cửa thờ cúng đã kết thúc, cho nên hắn vẫn không thể đi vào nơi này. Từng có kinh nghiệm ở Linh Không Điện, Khương Vọng có lý do rất lớn để tin rằng từ đường là nơi có nhiều khả năng nhất cất giấu tòa nhà bị mất của Vân Đình Tiên Cung. Có một đội đệ tử chấp pháp trông coi từ đường lớn quanh năm. Với thực lực của Khương Vọng hiện tại, việc giải quyết bọn họ gần như là sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn gì. Nhưng hắn vẫn chưa ngông cuồng lao đến giết người, mà ngồi im trong bóng tối đợi một lúc. Cuộc chém giết trước sơn môn càng lúc càng nghiêm trọng. Rất nhanh sau đó, các đệ tử chấp pháp canh giữ từ đường lớn đã bay ra ngoài, xông lên núi tham gia trận chiến bảo vệ sơn môn. Sơn môn sụp đổ thì bảo vệ từ đường cũng để làm gì? Khương Vọng không chần chờ nữa, một bước xông vào từ đường lớn. Bạch Vân Đồng Tử. Khương Vọng gọi Bạch Vân Đồng Tử trắng trợn mập mạp ở trong ngũ phủ hành, bảo hắn ta tìm kiếm tòa nhà bị mất của Vân Đỉnh Tiên Cung, tìm kiếm thứ không biết được cất giấu ở đâu trong Thanh Vân Đỉnh. Tay Bạch Vân Đồng Tử cầm một thanh kiếm nhỏ do hơi mây thổi tụ, bàn tay siết chặt, bày ra tư thế và đi tới đi lui giữa các linh vị của tông chủ các thế hệ Thanh Vân Đình. Khương Vọng cũng vận dụng hết thị lực, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách của từ đường lớn cổ kính này. Lúc này không thể so với lần ở trong Linh Không Điện, có thể từ từ mà tìm. Thanh Vân Đình có lẽ sẽ không thể chống đỡ được bao lâu, và rơi vào tay giặc, thời gian cũng rất eo hẹp. Đã tìm thấy chưa? Khương Vọng vừa quan sát một những chỗ có thể ẩn giấu cửa ngầm, vừa vội vàng hỏi. Bạch Vân Đồng Tử trầm ngâm. Trong ánh mắt mong đợi của Quang Trung, hắn ta mới trầm ngâm, từ từ lắc đầu. Hình như ở đây không có. Khương Vọng sửng sốt. Không có thôi mà ngươi cũng phải suy nghĩ cái gì? Các nơi trong Thanh Vân Đỉnh, Khương Vọng đều muốn kiểm tra thử. Nhưng mà nơi này đều ở sau núi. Tông chủ lâu nằm ở vị trí trung tâm sau núi, là nơi tông chủ của Thanh Vân Đỉnh dùng để tu hành. Từ trước đến nay, chỉ có tông chủ, chỉ có tông thủ mới có tư cách đi vào thăm hỏi. Trừ cái đó ra, ngay cả con cháu dòng họ Phong là Phong Minh cũng không có cơ hội đi vào nơi đây. Một đệ tử mới nhập môn như là Vu Tùng Hải hắn thì lại càng không có khả năng. Nơi đó có khả năng cất giấu tòa nhà bị mất của Vân Đỉnh Tiên Cung. Nơi đó có khả năng. Khi Khương Vọng nhanh chóng bước đến đây, nơi đây đã là người đi lầu trống. Sơn môn sắp bị diệt tới nơi. Tông chủ đại nhân cũng đã đi đến trước cửa để ngăn địch, đương nhiên chắc không có để lại người nào để bảo vệ. Nhưng mà toàn bộ tông chủ lâu được bao phủ bởi một tấm chắn sáng màu tuyết. Nó có cùng nguồn gốc với đại trận bảo vệ Thanh Vân Đỉnh, nhưng vẫn duy trì tính độc lập. Sau khi đại trận bảo vệ bị đánh tan, vẫn kiên cố bảo vệ tông chủ lâu. Khương Vọng không một chút do dự lao lên, bất chấp tất cả, không cần che giấu động tĩnh nữa. Bí tàng tình hỏa mở, hỏa nguyên đồ đăng mở. Ở bên trong nội phủ đầu tiên, những hạt giống lửa màu đỏ đang quay tròn. Người đã đến trước tông chủ lâu, một trường ấn xuống, tam muội chân hỏa. Bùm một tiếng. Khi ánh sáng màu tuyết bao phủ tông chủ lâu sụp đổ, tạo ra một thanh âm trầm đục. Có lẽ sẽ có người để ý đến, nhưng các tu sĩ của Thanh Vân Đình đang trong sự sợ hãi. Ai thèm quan tâm chút kẻ địch thực sự tấn công. Thanh Vân Đình thực sự không có nhiều, thậm chí chỉ có 4 người, nhưng mỗi người đều rất đáng sợ. Một tên béo tay cầm đao thép, nhưng hắn ta lại không dùng dao thép này để chém người, mà cứ mạnh mẽ lao tới. Kẻ bị hắn ta đụng phải, cho dù là ở thông thiên cảnh hay đằng long cảnh, thậm chí là nội phủ cảnh, cũng đều bị chết ngay lập tức. Các đạo thuật tấn công dày đặc rơi vào người hắn ta, khiến cho máu thịt hắn ta văng tung tóe, khiến hắn ta trông thật khủng khiếp, thỉnh thoảng còn gầm lên để trút bỏ nỗi đau. Nhưng điều kinh dị chính là những người thi thuật bắn trúng vào hắn ta, ngay sau khi đạo thuật rơi trúng, bọn họ sẽ chết ngay lập tức, không thể giải thích được. Hoặc là thất khiếu chảy máu, hoặc là cơ thể chia lìa, hoặc là máu thịt vỡ vụn. Phong Diệp đường đường là tông chủ, là tông thổ, nhưng mà ngay sau khi tấn công tên mập bằng một đạo thuật cực kỳ mạnh mẽ, ông ta đã cứng đờ tại chỗ và thất khiếu chảy máu, chết đi. Sau đó người đàn ông mập mạp đầy vết thương chạy tới chạy lui trước sơn môn Thanh Vân Đỉnh, nhưng mà không ai dám ngăn cản, cũng không ai dám tấn công hắn ta. Hắn ta gần như là một mình đuổi theo các tu sĩ chạy khắp ngọn núi, miệng la hét kêu khóc. Những người bị đuổi gần như là không người nào không hồn bay lên trời. Một người phụ nữ đeo mặt nạ không có ngũ quan, động tác kỳ lạ, trông như một bóng ma, cứ đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Mỗi lần xuất hiện là sẽ có một tu sĩ phải chết, không bắt được, trốn không thoát, cũng không thể tránh được. Nàng ta giống như là một bóng đêm, dễ dàng bao trùm cái chết. Rồi có một thanh niên có đôi mắt màu đỏ ngòm, tay cầm một con dao găm ngắn, mỗi lần giết một người đều là khoét sâu vào tim. Rất nhiều đệ tử của Thanh Vân Đình đã kinh sợ bởi huyết khí và sát khí trên người hắn, chưa kịp chiến đấu đã sụp đổ. Một người gầy gò trông như người bình thường, không có hành vi gì kinh khủng, nhưng mà chính người này lại vững vàng ngăn cản tông chủ Thanh Vân Đình Trì Định Phương, khiến cho ông ta không thể quay đầu lại. Toàn bộ sơn môn của Thanh Vân Đình đã bị bao vây bởi một đại trận quỷ vụ lớn. Ở trong sương mù đen vừa dày vừa nặng, không ngừng vang lên tiếng quỷ khóc than. Những tu sĩ Thanh Vân Đình chạy vào trong quỷ vụ, ở trong lúc kinh hoàng, cuối cùng không một ai đi ra ngoài được. Thanh Vân Đình cũng không phải là bùn gỗ, không thể mở mắt trừng trừng nhìn kẻ địch ung dung bày binh bố trận ở bên ngoài sơn môn được. Cho nên sóng sức mạnh của trận quỷ vụ này thực ra cũng không quá mạnh. Có lẽ cũng chỉ tạm thời dựng trận bàn, phẩm giai của trận bàn cũng không có quá cao. Trên thực tế chỉ cần một kẻ mạnh ngoại lâu cảnh ra tay là đủ để phá vỡ nó rồi. Tuy nhiên, những người tấn công Thanh Vân Đình đã ngay lập tức nhắm vào các kẻ mạnh ngoại lâu của Thanh Vân Đình. Tông thủ Trì Lục và Phong Diệp đều đã chết trận. Một tông thủ ngoại lâu duy nhất là Trương Vu Liễu lại đang bị tên béo đuổi theo, nhảy lên, nhảy xuống, để tránh, hoàn toàn không còn dư lực để ý đến chuyện khác. Còn tông thủ Phong Việt cũng chỉ là tổ chức các đệ tử tông môn cố gắng chống đỡ mà thôi. Nhìn toàn bộ trận chiến bên trong sân một, đó hoàn toàn không phải là một cuộc tấn công thế lực ngang nhau, mà là một cuộc thảm sát đẫm máu. Chỉ cần bốn người đã bao vây mà giết toàn bộ Thanh Vân Đỉnh, Khương Vọng đã phá vỡ lá chắn ánh sáng bảo vệ tông chủ lâu, chỉ bằng một đòn bước vào trung tâm của Thanh Vân Đỉnh. Cuộc chiến bên ngoài không liên quan gì tới hắn. Hắn và Bạch Vân đồng tử chỉ cần nắm chắc thời gian đi tìm kiếm tòa nhà bị mất của Vân Đỉnh Tiên Cung là được. Không thèm quan tâm đến cách bài trí cổ kính và tao nhã của tòa nhà, không thèm quan tâm đến những pháp khí quý hiếm, đạo nguyên thạch hay là những công pháp đạo tịch trước mắt. Tất cả những gì hắn muốn ta chỉ là Thanh Vân Đỉnh. Toàn bộ tông chủ lâu có 3 tầng, mỗi tầng đều tinh xảo hơn tầng khác, nhưng mà lật tung 3 tầng vẫn không thấy gì. Sau khi âm thầm nhớ tới một cái tát, Khương Vọng tiện tay dùng tam muội chân hỏa đốt thủng một mặt tường. Sau khi xác định không có cửa ngầm, dứt khoát rời khỏi nơi này, lao tới vị trí mục tiêu tiếp theo. Từ tường lớn, tông chủ lâu, hai gia viện của hai chi phong chỉ. Nơi đây một vài nơi mà Khương Vọng cảm thấy là có nhiều khả năng cất giấu tòa nhà bị mất của Vân Đỉnh Tiên Cung nhất. Các khả năng cũng sắp xếp theo thứ tự. Các nơi khác trong Thanh Vân Đỉnh, Khương Vọng cũng đã muốn thử đến để kiểm tra. Những nơi này đều là ở sau núi. Tông chủ nằm ở vị trí trung tâm sau núi, là nơi mà tông chủ của Thanh Vân Đỉnh dùng để tu hành. Từ trước đến nay chỉ có tông thủ mới đủ tư cách đi vào thăm hỏi. Sau đây mọi người nó bị lặp lại một đoạn. Chán quá. Bạch Vân đồng tử từ đầu đến cuối ngây thơ, không cảm nhận được hơi thở của tòa nhà bị mất. Khương Vọng khẳng định mình đã lục tung mọi ngóc ngách, thậm chí còn tìm được một gian phòng tối. Công pháp pháp khí đều được cất giữ trong tông chủ lâu, đúng là đáng giá cho sự canh phòng nghiêm ngặt cố thủ thường ngày. Nhưng tòa nhà bị mất của Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn không có tung tích. Có lẽ nào tòa nhà bị mất cùng với tên Thanh Vân Đỉnh này đã bị biến mất trong lịch sử sao? Khương Vọng cũng không có để cho bản thân hoang mang, ảo não, mà lập tức dứt khoát rời khỏi tông chủ lâu, lên đường đến vị trí tiếp theo trong kế hoạch. Hắn chắc chắn Thanh Vân Đỉnh vẫn chưa biến mất. Vân Đỉnh Tiên Cung đã từng lừng lẫy một thời, nhất định sẽ có cách nào đó để bảo vệ khả năng hồi phục của Tiên Cung. Linh Không Điện đã được rời đi nhiều lần, nhưng mà cũng không mất tòa nhà nào. Đáng ra Thanh Vân Đỉnh lại càng không nên mới đúng. Nếu không phải ở đây, vậy thì sẽ là ở nơi nào? Mà nếu một tòa nhà bị mất ở trong Thanh Vân Đỉnh, vậy thì chắc chắn nó sẽ không thoát khỏi cảm nhận của Bạch Vân Đồng Tử, lại càng không thể cưỡng lại cái sức hút của Vân Đỉnh Thiên Cung. Như vậy, chỉ còn lại là gia viện trung tâm của hai chi phong chỉ. Khương Vọng cảm nhận trận chiến phía trước núi từ xa, tính toán xem mình còn lại bao nhiêu thời gian trong khi đang bay nhanh trên không. Hai chi phong trì đều có một gia viện trung tâm của sơn môn Thanh Vân Đỉnh, đại diện cho lịch sử huy hoàng của cả hai dòng họ. Nhưng mà chỉ sau khi trở thành tông chủ thì mới có thể sống trong gia viện. Do đó, một trong hai gia viện sẽ luôn có một tòa nhà bị trống. Sinh sống ở Thanh Vân Đỉnh hơn nửa tháng, Khương Vọng vốn đã không thông thuộc địa hình, một đường tiến quân thần tốc, xông vào gia viện chống với tốc độ nhanh nhất. Đây là gia viện trung tâm của họ Phong. Nó chiếm một diện tích lớn và có cách bài trí đơn giản. Nhưng khi mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đang hốt hoảng quay đầu lại. Phong Minh. Xem bộ dáng hình như là vừa trốn vào đây. Vẻ mặt hoảng sợ và hơi thở hỗn loạn. Tung Hải. Sau khi thấy rõ Khương Vọng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Người cũng chạy trốn à? Lập tức lại hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Bên ngoài có đại trận, chúng ta hình như là trốn không thoát đâu. Lần này là chết đó. Không phải là ngươi đi ra tiền tuyến rồi sao? Khương Vọng nhíu mày. Ta vừa mới thảo luận xong với cha, còn cần thời gian giải quyết rõ mối quan hệ. Đừng nói chuyện này nữa. Phong Minh thở hổn hển. Tùng Hải, ngươi có biện pháp nào không? Nếu hắn ta và Phong Việt rời đi trước đó, họ có thể bị chặn giết trên đường, giống như là Chi Lục vậy. Vợ nghĩ như thế, ngược lại lại không biết việc chưa rời đi là phúc hay là họa. Trong tình huống này, chúng ta chỉ có thể dốc hết sức rồi nghe số trời thôi. Khương Vọng lắc đầu nói, ta có thể có cách gì chứ? Không, không. Phong Minh như bắt được cọng cỏ cứu mạng, trở nên kích động vô cùng. Người không đơn giản. Ta biết ngươi không đơn giản mà. Hắn tiến về phía Khương Vọng vài bước, giọng nói còn mang theo chút cầu xin. Nhìn vào việc ta đối với ngươi coi như không tệ, ngươi đừng có chạy trốn một mình mà. Tùng Hải, giúp ta. Hãy giúp ta, mang ta đi cùng. Trên đời này làm gì có kẻ ngốc chứ. Cho dù đó là Phong Minh, người trải qua ít thăng trầm của cuộc sống và luôn tự khoe khoang về công tử của mình, nhưng mà hắn cũng không có bốc đồng và ngây thơ như hắn hay biểu hiện ra ngoài. Vu Tùng Hải đang lợi dụng hắn ta. Tại sao lại không phải là hắn ta đang lợi dụng Vu Tùng Hải? Từ khi quen biết Khương Vọng cho đến bây giờ, những gì hắn bỏ ra chỉ là giới thiệu Khương Vọng và Thanh Vân Đình. Nhưng sự giúp đỡ của Khương Vọng, tầm ảnh hưởng của hắn ta tăng lên từng ngày càng được Phong Việt và những trường bối khác coi trọng, cũng coi như không phải là vụ mua bán lỗ. Khương Vọng không nói lời nào, trực tiếp đi vòng quán. Thời gian eo hẹp, hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Thanh Vân Đình, sau đó tìm cơ hội mà chạy. Không có thời gian để tiếp tục nói chuyện cho có lệ với Phong Minh ở đây. Người đến Thanh Vân Đình là có mục đích, đúng không? Phong Minh ở đằng sau đột nhiên hét lớn một tiếng. Người đang lén tìm cái gì đó đúng không? Người muốn làm gì? Ta có thể giúp người, chỉ cần người có thể cứu ta. Thực sự đã đánh giá thấp hắn ta mà. Khương Vọng đột nhiên quay đầu lại hỏi, người sẽ giúp ta như thế nào? Luôn nghĩ người khác là một kẻ ngu si, nhưng thường thì mình là kẻ ngu si nhất. Ai nói Phong Minh là ngu xuẩn đây? Khi Chỉ Lục nói một người như là Vu Tùng Hải không nên ở dưới trướng Phong Minh, với sự kiêu ngạo từ trong xương của Khương Vọng, thực ra hắn cũng công nhận điều đó. Hắn chưa bao giờ xem thường Phong Minh, nhưng mà cũng không thể không nhận ra rằng hắn chưa bao giờ thực sự cảm thấy Phong Minh có bao nhiêu bản lĩnh. Cũng giống như là những người khác, hắn cũng có chút xem thường Phong Minh này. Hắn chỉ dẫn Phong Minh suốt ngày mang theo hắn đi trù du khắp nơi ở trong Thanh Vân Đỉnh. Hắn tự cho là điều đó không thể chê vào đâu được, nhưng mà thực ra Phong Minh đã sớm nghi ngờ hắn có mưu đồ khác, chỉ là kiềm chế không nói mà thôi. Hắn đang chơi đùa cùng Phong Minh, hay là Phong Minh đang biểu diễn kịch cùng với hắn ta đây? Lúc này mới mở miệng, lại trực tiếp đề cập đến điều cốt lõi, khiến Khương Vọng không thể tiếp tục nhìn hắn ta và phải đối mặt với giá trị của hắn ta. Bên ngoài đã loạn từ rất lâu, nhưng mà hiện tại người mới đi đến đây, chắc là đã đến Đại Từ Đường tìm cái gì rồi đúng không? Cũng tìm ở tông chủ lâu rồi chứ, không tìm thấy đúng không? Phong Minh nói đầy sâu kín. Chẳng trách lại có câu, biết người là khôn, biết mình là sáng. Biết mình sao lại khó vậy? Biết người sao mà cũng khó thế? Trong lòng của Khương Vọng tự suy xét lại, hắn đi về hướng phía trước núi và đưa mắt trông về phía xa. Bọn họ đang ở sau núi, nhưng mà trận chiến ở phía trước sơn môn đã dần dần lan đến đây. Điều đó nói rõ tinh thần chiến đấu của đội ngũ bảo vệ núi của Thanh Vân Đỉnh đã sụp đổ, vừa bị giết vừa rút lui. Không còn nhiều thời gian nữa, hắn quay trở lại nhắc nhở Phong Minh. Bí mật thực sự của Thanh Vân Đỉnh chỉ có không quá 10 người biết được nơi đó. Phong Minh lấy ra một chiếc chìa khóa có hình dạng kỳ lạ từ trong hộp chứa đồ. Cái chìa khóa này đang ở chỗ ta, ngươi nói xem ta có thể giúp ngươi được không? Nói cái chìa khóa này có hình dạng kỳ lạ, bởi vì nó thực sự có hình dạng như là đình đài, một mảnh dài, nhưng mà lại mái cong chạm góc, điêu khắc rất rõ ràng. Và Vân Đỉnh Tiên Cung trong cơ thể Khương Vọng gần như đã phản ứng ngay lập tức. Tòa nhà bị mất của Vân Đỉnh Tiên Cung lại bị chia thành chìa khóa. Thành Vân Đỉnh mà Khương Vọng đang tìm kiếm lại ở trong tay của Phong Minh. Quá thú vị. Phòng mình nghĩ rằng Khương Vọng đều muốn điều gì đó ở trong cái gọi là bí khố thực sự của Thanh Vân Đỉnh, nhưng mà lại không biết cái chìa khóa trong tay hắn mới là thứ Khương Vọng muốn tìm thấy nhất. Tìm hoài thì không thấy, tự nhiên chui tới cửa, có được hoàn toàn không uổng phí thời gian. Người quả thực có thể giúp được ta, Khương Vọng nói một cách nhẹ nhàng. Phòng mình mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng mà lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, chỉ cảnh giác mà lui về phía sau một bước. Đừng có ý đồ xấu, cho dù ngươi có cầm được cái chìa khóa này thì cũng không biết bí khố nằm ở đâu, càng không biết làm thế nào để mở bí khố. Nhưng Khương Vọng đã bay lên. Phong Minh biết thừa rằng bản thân không phải là đối thủ của Vu Tùng Hải, ẩn giấu tài năng rất sâu này, cho nên phản ứng đầu tiên của anh ta là đe dọa và giải thích sự thiệt hơn. Nhưng không ngờ Vu Tùng Hải này vẫn chẳng có chút do dự nào, trực tiếp lao lên cướp lấy. Trong lúc nhất thời hắn ta đã định dục sức lực để hủy diệt cái chìa khóa trong tay, nhưng mà bỗng nhiên nghĩ lại, cái chìa khóa này quan trọng với Vu Tùng Hải như vậy, nên nó mới chính là món đồ bảo mệnh, không thể dễ dàng tiêu hủy được. Bây giờ mà nghĩ sai thì hỏng hết. Chậm một bước, thần thông lạc lối đã phát huy tác dụng hoàn mỹ tại thời điểm này. Khương Vọng dùng một tay để hắn lại, khiến hắn đứng im một chỗ, dễ dàng lấy được chìa khóa từ trong tay hắn. Trì Nguyệt mạnh hơn Phong Minh mà còn không thể đỡ được vài kiếm của Khương Vọng ở trong núi Trì Vân, chứ đừng nói đến việc bây giờ Khương Vọng đã mạnh hơn rất nhiều so với khi còn ở núi Trì Vân. Cùng là nội phủ, nhưng mà Phong Minh thậm chí còn không tiếp nổi một chiêu của Khương Vọng. Chìa khóa rơi vào tay, liền nhận sự triệu tập của Vân Đỉnh Thiên Cung, rơi vào giữa ngũ phủ hành. Khương Vọng buông đỏng tay, thả Phong Minh ra. Nghĩ biện pháp chạy ra khỏi đây đi. Phong Minh còn chưa kịp phản ứng, chìa khóa trong tay đã biến mất, còn Vu Tùng Hải thân bí đã xoay người rời đi. Hắn ta hơi sững sờ, vội đuổi theo hô. Đừng đi, đừng đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết bí khố ở nơi nào. Tất cả bảo vật trong bí khố đều là của ngươi. Chỉ cần ngươi cứu ta thôi. Ngươi không tìm được. Ngươi không thể tìm thấy bí khố đâu, Tùng Hải. Hắn tuyệt vọng tìm kiếm các lý do để có thể cứu lấy mạng sống của mình, không ngừng gọi theo. Tùng Hải, hơn nửa tháng này chúng ta sớm chờ ở cùng với nhau. Ta đã mang ngươi đi khắp nơi. Không có một công lao thì cũng có khổ lao chứ. Dù sao cũng nên có một chút tình cảm chứ. Đưa ta đi trốn chung đi. Bước chân Khương Vọng dừng lại. Hắn nghiêm túc lắc đầu. Ta không thể làm được. Sau đó sải bước tiến vào trong màn đêm, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng như nước đá, để lại cho Phong Minh một sự tuyệt vọng vô tận. Có vẻ rất lạnh, nhưng những gì hắn ta nói là sự thực. Phong Minh coi hắn như là cỏ cây cứu mạng. Đến chính hắn còn không chắc mình có chạy trốn nổi hay không, thì liệu có cách gì mà mang Phong Minh này theo chứ? Trong đêm tối của sân môn Thanh Vân Đỉnh, Khương Vọng im lặng, lặng lẽ phủ thêm nặng y. Câu nói sau cùng của Phong Minh đã khiến cho hắn xúc động, nhưng mà gần như là chỉ dừng lại ở xúc động mà thôi. Làm không được thì chính là làm không được. Hắn không có trách nhiệm, lại càng không có nghĩa vụ phải cứu Phong Minh, mà cho đến bây giờ hắn và Phong Minh cũng không có tính là bạn bè. Loại tình cảm gì và phải làm loại chuyện gì chứ? Nếu là tiện tay thì hắn ta cũng không ngại giúp đỡ Phong Minh, chỉ là xuất phát từ bản tính lương thiện mà thôi. Nhưng mà hoàn toàn không có cách nào như thế này, hắn cũng sẽ không vì Phong Minh mà tự dồn mình vào đường cùng. Nếu như người bị vây hãm ở chỗ này là An An, là Đỗ Giã Hồ, là Trọng Huyền Thắng, thì cho dù có phải liều mạng hắn cũng sẽ cố cứu, không có gì phải cân nhắc hết. Nhưng đây là Phong Minh, một người chả bao giờ bỏ đi sự đa nghi, cũng chẳng bao giờ trao đổi sự chân thành. Nghĩ cách tự chạy thoát thân đi. Đây là lời đề nghị duy nhất mà Khương Vọng có thể nói. Bên trong ngũ phủ hành, Vân Đỉnh Tiên Cung đang vang lên tiếng ầm ầm. Thanh Vân Đỉnh từ trên trời rơi xuống, giống như là đền linh không điện vậy. Vân Tiêu các lúc trước rơi vào quần thể đổ nát của Vân Đỉnh Tiên Cung, hợp thành một thể một cách tự nhiên. Đến tận bây giờ, ba tòa nhà bị mất được biết đến của Vân Đỉnh Tiên Cung đều được trở về. Linh Không Điện là nơi cung cấp nguyên khí liên tục không ngừng cho Vân Đỉnh Tiên Cung. tích góp từng ngày và cung cấp sức mạnh sống lại. Vân Tiêu Các ngồi ở giữa trấn, tích hợp toàn bộ quần thể Vân Đỉnh Tiên Cung, giúp nó thành một chỉnh thể, khiến cho cái nơi tan hoang phế tích này chính thức được khung xương của Vân Đỉnh Tiên Cung. Mà Thanh Vân Đỉnh có thể mang đến cái gì đây? Trong sơn môn của toàn bộ Thanh Vân Đỉnh, không chỉ có mỗi một mình Phong Minh Tuyệt Vọng. Phong Việt mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Người đã trải qua kinh doanh trong thời gian dài, tránh được bao nhiêu là minh thương ám tiễn, gần như đã có thể nắm chắc vị trí tông chủ đời tiếp theo của Thanh Vân Đỉnh. Vào đúng khoảng thời gian đắc ý nhất trong đời người, lại phải nghênh đón sự tập kích của kẻ địch kinh khủng. Ông ta am hiểu đàm phán, giỏi về giao dịch, biết làm thế nào để có thể thỏa hiệp. Nhưng những người đang tấn công Thanh Vân Đỉnh này, không có một ai là bình thường, không có ai là có thể giao tiếp được. Không có đàm phán, không có giao dịch, cũng không có thỏa hiệp. Bọn họ chạy đến đây là để giết sạch sơn môn Thanh Vân Đỉnh. Bởi vì một Phong Việt am hiểu lấy lui để làm tiến mới phải là trần truồng liều mạng như vậy. Bởi vì ông ta đã không còn lựa chọn nào khác. Cũng không phải là chỉ mỗi Phong Việt mới ý thức được điểm này. Kể từ khi bị tấn công cho tới nay, Chỉ Định Phương bình tĩnh chỉ huy, chiến đấu hăng hái ở phía trước, có thể nói rằng đang hoàn toàn phô bày trách nhiệm và năng lực của một tông chủ. Nhưng sự chênh lệch sức mạnh là quá rõ. Phe kia cho dù là nam tử mắt đỏ yếu nhất thì cũng đã có tu vi nội phủ, mà cũng là ngoại lâu cảnh. Nhưng những tông thủ của Thanh Vân Đình lại hoàn toàn không phải là đối thủ của những người đó. Phong Việt nếu không phải là đệ tử có kết trận giúp đỡ thì có lẽ đã sớm chết trong tay của nữ nhân kia. Còn tông thủ khác họ Trương, Vu Liễu đã bị giết hết dũng khí rồi, đến cả can đảm đánh trả cũng không có, chỉ đó chạy trốn, bị giết chết cũng là vấn đề thời gian mà thôi. Thần thông kỳ lạ của tên béo đó quá là kinh khủng, nếu không để ý là sẽ bị đuổi theo đục đến chết tươi, còn nếu tấn công hắn ta cũng sẽ là tự chết một cách kỳ lạ. Ông ta cũng nghèo suy nghĩ, không biết nên phá giải như thế nào. Ông ta vô cùng khó có thể hành động. Chả lẽ Thanh Vân Đình đã kéo dài đằng đẵng trong lịch sử sẽ bị diệt vong trong hôm nay sao? Trong tay của Chỉ Định Phương sao? Không. Chỉ Định Phương bỗng nhiên giống giận. Ông ta sẽ không bao giờ cam lòng như vậy. Sẽ không muốn trở thành tội nhân của Thanh Vân Đình. Bốn tòa tinh quang thánh lâu trên bầu trời phía xa phối hợp chặt chẽ. Màu sắc u ám di chuyển mãnh liệt như là dòng nước tuôn ra từ chỗ bí mật, hợp lại che phủ ánh trăng. Hai tay ông ta giơ lên cao, tóc rối bời xõa ra, hiện trên khuôn mặt đã đen nhánh, dữ tợn giống giận. Dùng hồn mệnh của ta tế cho mây đen tai họa này. Có người ngu dại ngây thơ, một đời không biết xuân thu. Có người phụ mẫu đều mất, lẻ loi hiu quạnh. Có người đang đi bộ trên đường nhưng đột nhiên chết bởi tuấn mã. Có người cẩn thận đi xuyên núi nhưng lại ngoài ý muốn chết tại rắn rết. Bất hạnh, bất hạnh. Thế gian có bao nhiêu chuyện không may mắn, lại gặp bao nhiêu người bất hạnh. Chút lực lượng của đạo thuật cấm kỵ bắt đầu khởi động. Mây đen còn hơn so với màu mực, che đi màu sắc của ánh trăng. Giống như là tuyệt vọng, cắt đứt hy vọng. Nó là một bóng ma, một nỗi sợ hãi, là ảo ảnh, cũng là hiện thực. Nó là từng tồn tại trước đó và sau này cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Tất cả những người chứng kiến nó đều cảm nhận được sự ảm đạm của cuộc sống. Sự sống lúc này quá là xa vời, giống như hôm nay, một ngày rỗ, họ sẽ phải chết ngay lập tức. Đây là tai ương, cũng là thảm họa. Bất hạnh thê thảm nhất sắp giáng vào người. Từ đường lớn của Thanh Vân Đình đặt tên là Từ đường Thiện Phúc Thanh Vân. Mà bí thuật cấm kỵ của Thanh Vân Đình sẽ đảo lộn thiện phúc, khiến tai họa ngập đầu, tội nghiệt dây dưa tụ trong đám mây đen này. Với sức mạnh của Chỉ Định Phương hoàn toàn không đủ để thúc giục thuật này. Ông ta muốn hiến tế mệnh hồn của mình, lấy hại sinh hại, lấy họa nuôi họa. Đầu tiên là cho mình tai họa, sau đó sẽ thực hiện tai họa đó, sử dụng bí thuật cấm kỵ hung ác nhất để đánh ra đường sống cho Thanh Vân Đỉnh. Tại thời điểm này, một đám tù sĩ từ tông thổ cho đến đệ tử của Thanh Vân Đỉnh đều không khỏi biến sắc. Cho dù là một người bụng dạ cực sâu như Phong Viện thì cũng nhịn không được mà đỏ mắt. Dù có cạnh tranh thế nào thì Phong Trì cũng như thể chân tay. Ông ta và Trì Định Phương cũng đã nhiều năm ở chung, đều rất rõ ràng sự hung ác và bí mật cấm kỵ này, cũng có thể hiểu được chọn lựa của Trì Định Phương. Tại thời điểm khi Thanh Vân Đình gặp phải tai họa, Trì Định Phương đã thể hiện được trách nhiệm của một tông chủ. Đứng ở trước núi, dùng cái chết của bản thân vì tông môn. Mây đèn tai họa đã hoàn toàn lơ lửng trên đầu kẻ địch, dẫn dắt hơi thở trong chỗ u tối, đảo ngược phúc thọ, làm loạn mệnh số là độc ác. Mười ngón tay của Trì Định Phương điên cuồng thay đổi, đốt cháy toàn thân, hồn mệnh đã biến mất dần, vì vậy mây đen càng lớn, tai họa mang đến. Và giờ cuối cùng này, khi bí thuật cấm kỵ gần hoàn thành, một người có vóc dáng gầy gò thoạt nhìn khác biệt nhất trong số các kẻ thù chợt kêu lên một tiếng: "Không chơi nữa!" Một tiếng bén nhọn này đầy vội vàng. Hắn ta giống như một đứa trẻ đang giận dữ. Có vẻ như là cuộc chiến diệt môn nói bừa, liều mạng tranh đấu chỉ là một trò đùa thôi. Có thể nói không chơi thì chính là không chơi. Cho dù hắn có thực lực mạnh mẽ nhưng mà lời này cũng quá mức ấu trĩ rồi. Không ai quan tâm đến sức nặng câu nói này. Duy chỉ có Trì Định Phương là còn khởi động đạo nguyên cấp bách hơn, cảm xúc dữ dội hơn, hồn mệnh cũng tiêu tan nhanh hơn. Chỉ có người vẫn luôn chiến đấu với cái người vóc dáng gầy gò này như ông ta mới biết sức mạnh khủng bố. Sâu không lường được quán ta. Nếu không, tại sao ông ta phải hy sinh cả bản thân mình dựa vào bí thuật cấm kỵ để phá thế cục chứ? Nhưng cảm xúc của người khác, tâm trạng của người khác chưa bao giờ nằm trong phạm vi lo lắng của Lý Lão Tứ. Ngoài Tam Ca ra thì không ai có thể thực sự có thể ảnh hưởng đến ta. Đối mặt với mây đen tai họa đang phủ kín, đối mặt với cuộc chiến chống lại một vị tứ cảnh ngoại lâu, hắn ta cảm nhận được uy hiếp, do đó nói không chơi. Chỉ thế thôi. Tay phải thò ra, tùy ý vồ một cái, túm lấy một thanh đao dài từ trong tay một tu sĩ ở Thanh Vân Đỉnh đứng bên cạnh. Ánh sáng lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt. Lưỡi đao đảo ngược, tự chém vào cổ mình. Hắn ta đã đoạt con đao, con dao ở trong tay, nhưng mà lại không làm tổn thương người khác, mà tự tổn thương mình. Không phải hắn ta đang diễn trò, không phải là biểu diễn, cũng không phải là phô trương thành thế. Một đao chém xuống, máu thịt văng tung tóe. Một đao này rất là ác liệt, trực tiếp chém vào một nửa, như là kiểu hoàn toàn chém đầu vậy. Lưỡi đao lạnh như băng, được tách máu thịt, dừng lại ở giữa cổ Lý Lão Tứ. Nhưng bắn ta lại không một chút đau đớn, ngược lại còn nhếch nhếch miệng cười. Người đang đứng đối diện hắn không hề có điểm báo trước. Toàn bộ đầu của Trì Định Phương đột nhiên rời khỏi cổ. Thi thể không đầu rơi xuống đất, mà mây đen tai họa đã hình thành, chuẩn bị giáng tai họa xuống trên cao. Sau khi mất đi điều khiển và ủng hộ của người thi thuật thì đã tiêu tán trong phút chốc. Sao thưa ngàn dặm, trăng sáng xa xôi. Đám mây đen đã qua đi, ánh trăng sáng trong veo chiếu xuống, nhưng mà lòng các chúng tù sĩ trong Thanh Vân Đỉnh lạnh lẽo. Trì Định Phương đấu tranh, Trì Định Phương gánh chịu, Trì Định Phương liều mạng, đều không có ý nghĩa gì hết. Ở trong khoảnh khắc này, rất nhiều thông tin trong tâm trí bắt đầu kết nối lại. Thần thông đồng quy. Vẻ mặt Phong Việt lộ kinh hoàng. Ngươi là Lý Xấu, nhân ma gọt thịt Lý Xấu. Ông ta quay đầu nhìn về gã béo tay cầm đao thép. Vậy ngươi chính là... Cuối cùng ông ta cũng biết được cái người có thần thông kỳ lạ này là cái gì. Âm thanh không thể kiềm chế run rẩy. Ác nhân vạn ác. Hoặc có lẽ là suy đoán khủng khiếp này vẫn luôn có, chỉ là ông ta không muốn tin tưởng, hoặc là không thể tin, mà hiện tại ông ta phải tin. À, lúc này Lý Xấu đã lôi con đao dài ra. Tư thế rút đao hắn giống như đang dùng cái rìu trà củi vô tình cắm sâu vào củi, sau đó phải cố gắng mà rút rìu ra, coi cổ của mình như là một khúc gỗ vậy, cố sức mà bổ đôi, hoàn toàn không có cố kỵ đau đớn hay không. Cho dù những người nhìn thấy cảnh này đều có cảm nhận sâu sắc. Hắn ta lơ lửng trên bầu trời, tiện tay ném đao đi, khép năm ngón tay lại, đè chặt lên vết thương ghê rợn trên cổ của mình, máu tươi tuôn ra từ ngón tay hắn, nhuộm đỏ toàn bộ lòng bàn tay. Giọng nói có chút bất mãn. Tam ca, tại sao người để lộ sức mạnh thần lực to lớn lại là ta vậy? Trông ông ta có vẻ sợ hơn ngươi hơn đó. Lúc này Trịnh Lão Tam đã bắt được tông thủ mang họ. Mang họ ngoài duy nhất là Trương Vu Liễu của Thanh Vân Đỉnh. Khi người đó vẫn đang kinh hoàng không có sức để chiến đấu tiếp, thì trực tiếp nện một chùy xuống. Bịch một tiếng, bay như một quả dưa hấu nổ tung. Đỏ trắng bắn ra, ấm nóng, dính vào khuôn mặt. Trịnh Lão Tam tiện tay ném thi thể của Trương Vu Liễu đi. Tiếng cười to vang đến tận bây giờ mới dừng lại. Nếu không thì sao ta lại là tam ca của ngươi chứ? Hắn ta nói. Này, Lý Sầu che cổ, bay đến chỗ Phong Việt. Hồn nhiên không thèm đến sự phòng bị của hắn và trận pháp mà đệ tử Thanh Vân Đình đang kết đằng sau. Vì sao ngươi lại sợ tam ca của ta hơn? Hắn ta hỏi. Cái chết liên tiếp của Trì Định Phương và Trương Vô Liễu đã hoàn toàn dập tắt khả năng thắng lợi của Thanh Vân Đình. Một người thông minh như là Phong Việt đương nhiên không thể không biết mình đã hết hy vọng. Nhưng mà cái vấn đề nhàm chán của Lý Sấu đã khiến cho ông ta thấy được hy vọng một lần nữa. Ông ta ý thức được nhân ma gọt thịt và ác nhân vạn ác, với tiếng ác rõ rệt có tính tình không có giống nhau và không giống người bình thường. Bọn họ có một sự tàn nhẫn ngây thơ mà bản thân cái sự ngây thơ này có lẽ có thể lợi dụng. Phong Việt dùng sức nuốt nước bọt một cái, biểu hiện như là mình đang hoảng sợ vô cùng. Rõ ràng để làm cho đối phương hài lòng hơn, ông ta run rẩy nói. Thực ra ta sợ cả hai người, chỉ là vì hai người xuất hiện cùng lúc cho nên ta càng sợ. Không được, không thể như nhau được. Trịnh Đạo Tam phía dài hết đến. Ngươi phải sợ một người nhất. Hắn ta bước nhanh về phía bên này, mang theo một loại khí thế có thể giết chết người bất cứ lúc nào. Nói, ngươi sợ ai nhất? Đúng vậy, Lý Lão Tứ cũng phụ họa. Người hai mặt là đáng ghét nhất. Mồ hôi lạnh trên trán của Phong Việt ngay lập tức chảy xuống. Ông ta ý thức được việc mình cho dù có thể nghiêng về phía người nào thì đều phải đắc tội với người kia. Mà trong hai người này bất kể đắc tội với ai thì cũng phải chết. Ngây thơ cũng có nghĩa là bọn họ có thể sẽ không tuân theo bất cứ suy nghĩ của ai, mà trực tiếp có riêng logic và hành vi của mình. Những người thông minh sẽ tự hỏi, việc lựa chọn có thể sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Những thứ ông ta am hiểu như ngụy biện, lấy lòng, luồn cúi đều hoàn toàn vô nghĩa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thực ra Phong Việt đắn đo. Đừng chơi đùa nữa, chính sự quan trọng hơn. Một giọng nữ đột nhiên vang lên, tạm thời dừng việc dằn vặt của Phong Việt phải chịu. Nữ nhân đeo mặt nạ vô diện cốt thân hình như ma quỷ ổn định lại cơ thể, đứng trên bầu trời, đưa lưng về phía ánh trăng, đối diện với Sơn Môn. Giọng nói của nàng ta rít gào, như là thủy triều đang dâng lên từng đợt từng đợt. Tông chủ Thanh Vân Đình đã chết, đó là kết cục của sự phản kháng. Thanh Vân Đình đã bị diệt, bỏ mạng vô ích. Lão nương du hành trên thế gian này, việc không sợ nhất chính là giết người. Ta có một quy tắc để ta nói cho các người nghe. Từ giờ trở đi, những người cầm binh khí trong tay, chết. Người cất giữ đạo thuật, chết. Người nhúc nhích một bước, chết. Người chưa cho phép mà đi ra, chết. Liên tiếp bốn chữ chết, nói như là đinh đóng cột, sát ý lạnh thấu xương. Khi thế hùng ác, nhìn về nàng ta không giữ lại một chút, chỉ một chốc lát đã chiếm giữ, dẹp yên chúng sĩ mới mất đi người chủ của Thanh Vân Đình. Mình xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Không biết là ba cái nhân vật này là ai mà lại kinh khủng như vậy. Chúng ta sẽ lắng nghe vào tập sau nhé. Và mình xin phép cảm ơn bạn Lê Tuấn Việt donate cho Tiến Phong qua Momo, với lời nhắn là Xích Tâm Tuần Thiên là chuyện hay nhất từ trước mình nghe. Cảm ơn bạn Việt nhé. Hy vọng là các anh em cũng cảm nhận được cái bộ truyện này nó hay, để ủng hộ Tiến Phong thêm, có động lực ra chuyện này. Các bạn nhớ like và chia sẻ giúp Phong video với thêm một kèm một lời nào giới thiệu với bộ truyện nhé, cho anh em vững tâm. Xin chào mọi người, và một lát nữa thì mời mọi người nghe Yêu Tôn ở kênh mình kia.